Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 837, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mấy ngày nay Vân bị cảm, hình như là COVID ghé thăm lần hai á, nên không có đọc được một ngày hai tập bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, các bạn thông cảm nha. Hiện tại cũng đang hắt xì với chảy nước mũi liên tục mà. Và không làm mất nhiều thời gian của các bạn, mời các bạn cùng theo dõi tập 837 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4047. Bên trong tinh thị, Dương Khai hành động nhanh chóng, thần niệm tràn ra như thủy triều, phảng phất như có vô số bàn tay kéo dài ra ngoài. Từng chiếc không gian giới chỉ trên tay người chết bị thu hồi ném vào trong tiểu huyền giới. Cũng không có thời gian điều tra xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì. Số lượng giới chỉ quả thật nhiều lắm, chỉ có thể đợi đến khi quay về mới có thể chậm rãi tìm tòi. Tầm nửa ngày sau, khi Dương Khai đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, thì hắn chợt nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi yếu ớt và thê lương. Dương Khai bỗng quay đầu nhìn, nơi âm thanh kia phát ra chính là đại điện nơi mà các chủ kiếm cát đã chết đi. Người đang kêu ắt hẳn là Lô Tuyết. Trong cả tinh thị này, ngoài trừ hắn và Lô Tuyết ra, có lẽ không còn người nào còn sống khác. Nhưng vào thời khắc này, bên kia rõ ràng nhiều hơn một đạo khí tức. Chỉ có điều, đạo khí tức này tạo cho người ta một loại cảm giác cuồng dã. Hình như là yêu khí. Là yêu vật sao? Dương Khai nhíu mày, tỏ vẻ tò mò, thân hình lắc lư biến mất ngay tại chỗ. Lúc hắn một lần nữa hiện thân thì có người đã ở trong đại điện. Hắn dương mắt lên nhìn, lông mày cũng nhíu lợi hại hơn. Đập vào mắt hắn là cảnh tượng Lô Tuyết đang lơ lửng giữa không trung. Trong khi trước nàng có một đầu quái vật hình người, thân cao hơn hai trượng. Hắn mặc một bộ áo ngắn làm từ da thú, da dẻ toàn thân màu bích lục, mặc dù có hình người nhưng không phải là nhân tộc. Hai cánh tay của hắn rõ ràng là hai đoạn liêm đao sắc bén, trên cổ là một cái đầu vừa dẹp lại vừa bằng phẳng, mới nhìn vào liền thấy hắn giống như một đầu bọ ngựa. Đây là thứ quỷ quái gì đây? Dương Khai vào Nam Tra Bắc nhiều năm như vậy rồi, nhưng chưa từng thấy qua loại tồn tại nào quái dị như này. Bình thường mà nói, yêu thú tự luyện đến trình độ nhất định là có thể hóa thành hình người, trừ phi tự hành không tới nơi tới chốn, thì mới giữ một ít dấu vết của yêu thú tại thời điểm hóa hình. Thế nhưng, khí tức của đầu bọ ngựa trước mặt lại rất cường hãn, khí tức còn mạnh hơn cả Xích Dao và Địa Long. Sao lại có bộ dáng nửa người nửa yêu? Xích Dao cùng Địa Long không hóa hình, Dương Khai đoán chừng là do có liên quan tới linh trí của bọn chúng. Linh trí không mở, tất nhiên là không có cách nào hóa hình. Chẳng lẽ linh trí của đầu bọ ngựa này còn chưa khai mở hoàn toàn hay sao? Nghe thấy động tĩnh, đầu bọ ngựa quay đầu nhìn về Dương Khai, đôi mắt kép chiếc xạ ra hào quang mê huyễn. Nó giơ lên một cánh tay hình liêm đao, gãi đầu mình, tỏ vẻ là khá nghi hoặc. Chủ mẫu đại nhân chỉ nói với nó rằng ở bên này có một gia hỏa có ý tứ, bảo nó bắt đối phương mang về cho mình. Nó vừa tới nơi này thì liền nhìn thấy Lô Tuyết, tưởng rằng người cần tìm chính là nàng, ai ngờ hiện nay lại xuất hiện thêm một người. Rốt cuộc là người nào đây? Cẩn thận cảm nhận thoáng một phát khí tức của Lô Tuyết cùng Dương Khai, đúng là gặp quỷ rồi. Trong cảm giác của nó, Lô Tuyết rõ ràng cường đại hơn Dương Khai nhiều. Nhưng bản năng yêu thú lại nói cho nó biết, Dương Khai mới là uy hiếp trí mạng đối với nó. Sau khi suy tư một hồi, nó bỗng nhiên nhếch miệng cười. Một giọng nói giống như kim thiết ma sát chợt vang lên. Được rồi, vậy thì bắt hết về đi. Đầu bọ ngựa này rất biết nói chuyện a. Lô Tuyết ngơ ngác, chợt dùng ánh mắt cầu xin nhìn về Dương Khai. Tại thời điểm này, tính cách của nàng đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Chỉ cần đầu bọ ngựa này hơi cử động một chút là sẽ có thể phân hủy nàng ngay tại chỗ. Người duy nhất mà nàng có thể trông cậy vào lúc này chỉ có Dương Khai. Nếu như Dương Khai nguyện ý cứu nàng, vậy thì có lẽ nàng vẫn còn một đường sinh cơ. Thế nhưng Lộ Tuyết liền cảm thấy thất vọng. Dương Khai vậy mà không thèm liếc nhìn nàng. Điều này làm cho Lộ Tuyết không khỏi bi thương trong lòng. Ngẫm lại cũng đúng. Trước đó Dương Khai còn đại khai sát giới với người của Kiếm Cát. Chạy tới đây là để đuổi tận giết tuyệt. Mình cũng là người của Kiếm Cát. Sao hắn có thể quan tâm tới sự sống chết của mình? Việc này là do ngươi làm sao? Dương Khai hỏi đầu bọ ngựa kia, nhưng rất nhanh liền lắc đầu. Ngươi không có bản sự này. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đầu bọ ngựa rung cánh. Lô Tuyết bị định giữa không trung, kinh hãi kêu một tiếng. Sau đó liền bị nằm sang một bên. Nó vừa tiến về phía Dương Khai, vừa nhẹ nhàng chà sát hai cánh tay hình liêm đao, khiến chúng phát ra tiếng vang chói tai. Tiểu chúc chích, chủ mẫu sai ta bắt sống người. Người tốt nhất đừng có phản kháng, bằng không, ngươi sẽ phải chịu đủ đau khổ. Chủ mẫu. Dương Khai nhướng mày, đang định tìm hiểu xem chủ mẫu trong miệng đối phương rốt cuộc là ai. Nhưng trước mặt hắn là chợt lóe lên lục quang. Ngay sau đó, đầu bọ ngựa đã dẫn tới trước mặt hắn. Hào quang sắc bén hiện lên, cánh tay hình liêm đao đột nhiên chọc tới đầu vai hắn. Tốc độ thật nhanh. Đôi mắt của Dương Khai lập tức co rút. Hắn thúc giục không gian pháp tắc, nhanh chóng thuấn di ra khỏi đó. Sau đó xuất hiện ở một nơi cách đó hơn 10 trượng. Xoạt xoạt một tiếng, quần áo chợt rách nát. Dương Khai nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy bộ quần áo mà hắn mới thay trên đường đi đã bị cắt ra một đường. Cũng may là hắn phản ứng không có chậm, nếu không vừa rồi ăn phải thiệt thòi. Đầu bọ ngựa nghiêng đầu trông, đôi mắt kép chuyển động, tỏ vẻ nghi hoặc. Ngươi thật nhanh, ngươi cũng không có tệ. Dương Khai hừ lạnh nói. Vậy thử xem, hai ta ai nhanh hơn ai? Đầu bọ ngựa nhếch miệng cười cười, lộ ra hai hàng răng cưa. Khi nó vừa dứt lời, cả người đã hóa thành một đạo lục quang xông đến như thiểm điện. Dương Khai ngưng thần ứng đối, thần niệm tập trung vào đầu bọ ngựa, thúc giục không gian pháp tắc, gặp chiêu phá chiêu. Chỉ trong thoáng chốc, yêu phong túng trận, bóng người lắc lư. Bên trong đại điện, một mảnh thần hồn nát thần tính. Lô Tuyết bị ném ra một bên, ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy trong đại điện ngập tràn thân ảnh của Dương Khai và đầu bọ ngựa kia. Trong lúc nhất thời, đúng là không nhận ra ai mới là chân thân. Nàng không khỏi hoảng sợ trong lòng. Ngày thường muốn gặp được một người nhanh lẹ như vậy cũng là khó. Nhưng lúc này lại gặp được liền hai tên. Có thể nói là thể lực ngang nhau, kỳ phùng địch thủ. Nàng không dám tiếp tục ở lại chỗ này, bất kể là đầu bọ ngựa hay là Dương Khai, thì cũng đều không có ý tứ muốn chiếu cố nàng. Một khi bị dư ba của trận chiến gây ảnh hưởng, đối với trạng thái hiện nay của nàng, căn bản không cách nào ngăn. Lộ Tuyết kiên cường chống đỡ thân thể, tìm đến cửa đại điện, sau đó lảo đảo chạy ra ngoài. Vừa mới chạy ra ngoài không đến trăm trượng, Lộ Tuyết liền nghe thấy sau lưng vang lên một hồi âm thanh kịch liệt. Khi nàng quay đầu nhìn, chỉ thấy đại điện đã bị nghiền nát, hai đạo thân ảnh phóng lên trời, dư ba cuồng bạo quét ra, cuốn văng nàng bay ra xa vài chục trượng, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm lại một ngụm máu tươi. Rời khỏi đại điện, bất kể là Dương Khai hay đầu bọ ngựa kia, đều giống như thoát khỏi sự trói buộc, giống như long nhập đại hải, hổ nhập sơn lâm. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bọn hắn đã phát huy tốc độ của mình đến mức cực hạn. Trên bầu trời của tinh thị, hai đạo thân ảnh trùng điệp ngang dọc, truy đuổi từ đầu này đến đầu kia của tinh thị. Thỉnh thoảng hai bên lại giao thủ một phen, làm cho thiên băng địa liệt, phong vân biến sắc. Nghiêm khắc mà nói, luận về tốc độ, Dương Khai thúc ngựa cũng đuổi không có kịp đầu bọ ngựa này. người ta mới thật sự là phóng nhanh như gió, chạy như lôi đình. Còn chỗ dựa duy nhất của Dương Khai chính là không gian pháp tắc. Kinh khủng hơn, chính là tên này chẳng những có tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đột phá cả vận tốc âm thanh, mà đao pháp còn tinh xảo như nhất đại tông sư. Hai cánh tay hình liêm đao giống như chiến đao trời sinh, đúng là không gì không phá được. Đao pháp của hắn không có chiêu số, hẳn là tự lĩnh ngộ, nhưng lại hồn nhiên thiên thành, kỳ diệu tới đỉnh phong. Mỗi một kích đều ra vừa đúng lúc, lực lượng tiêu sái không có nửa điểm lãng phí. Dương Khai đúng là cảm giác có chút cố hết sức. Hắn mang theo khí thế vô địch, đại phá kiếm trận của kiếm cát, tiêu diệt mấy ngàn người của Lôi Quang mà đến. Nếu như đối thủ thực lực chưa đủ, vậy thì tiện tay là có thể dẹp yên được. Nhưng đầu bọ ngựa này lại khiến hắn cảm thấy áp lực, từ đó có thể thấy sự khủng bố. Tồn tại như vậy, trong số những võ giả trong Thái Khư này, ai mới có thể là địch thủ của nó chứ? Dương Khai cảm thấy cho dù các chủ kiếm cát phục sinh thì cũng đừng mơ tưởng chiếm được tiện nghi dưới tay nó. Nhưng tên gia hỏa này chỉ là một tên hạ nhân, vậy thì chủ mẫu của nó sẽ khủng bố ra sao? Dương Khai cảm thấy hoài nghi, chủ mẫu trong miệng bọ ngựa này có lẽ chính là Thiên Nguyệt Ma Chu. Ngẫm lại trước đó hắn còn đánh chủ ý tới Thiên Nguyệt Ma Chu, quả thật là có hơi mơ tưởng hão huyền. Đủ rồi! Dương Khai gầm lên một tiếng, đánh ra một chưởng, mang theo lực lượng cuồng bạo, đánh vào đầu bọ ngựa kia ra. Luận về tốc độ, Dương Khai dựa vào không gian pháp tắc, mặc dù có thể không rơi xuống hạ phong, nhưng nếu viện binh của đối phương tới thì làm sao? Nơi thị phi này không nên ở lâu, vạn nhất Thiên Nguyệt Ma Chu giết trở về, hắn thật sự không biết mình có thể ngăn cản hay là không. Trận chiến này phải tốc chiến tốc thắng. Sau khi bức lui đầu bọ ngựa, Dương Khai lập tức tế ra nguyên từ thần hồ. Thần niệm khẽ động, mở ra miệng hồ lô. Chỉ trong thoáng chốc, một đạo hào quang tuôn ra, tràn ngập trong thiên địa, bao trùm lấy đầu bọ ngựa. Ở phía bên kia, đầu bọ ngựa đang định lấy sự cọ rửa của nguyên từ thần quang. Mặc dù tốc độ đã giảm, nhưng khí thế ngập trời ngược dòng mà lên. Nguyên từ thần quang khiến cho Lôi Quang và Kim Cát đều bị tổn thất nặng nề. Vậy mà không đem lại bao nhiêu tác dụng khi dùng để đối phó cùng đầu bọ ngựa này. Mặc dù nó khiến cho đối phương lập tức thương tích đầy mình, nhưng cũng chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, gần như có thể không cần tính đến. Dương Khai trợn trừng mắt, ngạc nhiên mà nhìn. Đầu quái vật này là yêu thú lục phẩm hay sao? Yêu thú trong thế giới bên ngoài Càn Khôn cũng được chia phẩm giai tương tự như khai thiên cảnh. Những yêu thú không đạt tới khai thiên thì sẽ không được liệt vào trong danh sách. Nói một cách khác, trong cơ thể nó có nội đan lục phẩm. Nếu không, nó căn bản là không có khả năng dùng thân thể ngăn trở sự cọ rửa của nguyên từ thần quang. Mặc dù không biết nội đan của nó có thuộc tính gì, nhưng tài liệu lục phẩm thì kiểu gì cũng là bảo bối. Đầu bọ ngựa mặc dù không quá e ngại chiêu này, nhưng hiển nhiên cũng bị chiêu này của Dương Khai chọc cho tức không ít. Nó chỉ cảm thấy tên này là một kẻ hèn hạ vô sĩ, rõ ràng đang so đấu tốc độ với mình. Ai ngờ đối phương lại bỗng nhiên ra tay kiểu khác. Điều này khiến cho nó cảm thấy bản thân bị chơi xấu mà vũ nhục sâu sắc. Nó chợt oa oa kêu to. Tiểu chúc chích, ngươi làm cho Lan đại gia rất là tức. Lan đại gia quyết định ăn tươi một cánh tay và một cẳng chân của người. Dù sao thiếu một tay và một chân cũng sẽ không chết. Chủ mẫu chỉ phân phó hắn bắt sống quay về, cũng không nói rằng phải mang về một cách nguyên vẹn, cũng không tính là vi phạm mệnh lệnh của chủ mẫu. Sau đó nó chợt lệ khiếu một tiếng, liêm đao kín không một kẻ hở, ngăn cách nguyên từ thần quang, rồi lập tức đến nơi chỉ cách Dương Khai khoảng 10 trượng. Dương Khai thần sắc nghiêm trọng, trong lòng thầm biết nguyên từ thần quang không có tác dụng đối với đầu bọ ngựa này. Nguyên từ thần hồ, thứ này mặc dù có uy lực cực lớn, là đại sát khí chân chính, nhưng một khi địch nhân dùng lực lượng lục phẩm hoặc là lục phẩm trở lên để ngăn, vậy thì tác dụng mà nó có thể gây ra cũng là có hạn. Bí bảo này thích hợp với những trận chiến quy mô lớn, chỉ nơi đó mới có thể thể hiện ra sự khủng bố của nó. Trận chiến với mấy ngàn người của Lôi Quang khi trước chính là một ví dụ. Nguyên tử thần quang không dùng được, kim ô đúc nhật tạm thời không tế ra được. Trước đó khi đại phá kiếm trận của kiếm cát, đạo ấn của Dương Khai có hơi chiến động. Nếu không phải là thời điểm sinh tử trước mặt, vậy thì thần thông pháp tướng không tế ra thì tốt hơn. Hơn nữa, đối mặt với đối thủ như đầu bọ ngựa này, chỉ có dùng duệ phá duệ mới là chính đạo. Chương 4048. Nghĩ tới đây, Dương Khai nhanh chóng thu hồi phong hồ lô, đưa tay nắm chặt vào hư không. Long uy tràn ngập, thương long thương xuất ra. Dương Khai tiện tay vẽ một đóa thương hoa, đâm ra một thương về phía trước. Đầu bọ ngựa kia lửa giận ngút trời mà đến, cũng không ngờ tới việc Dương Khai lại biến chiêu nhanh chóng như vậy. Mũi nhọn của thương long thương nhanh chóng phóng đại trước mắt hắn, khiến hắn phải vội vàng gác lên song đao, ngăn trở trước người. Đình đương một tiếng, đầu bọ ngựa có hơi biến sắc, cặp mắt kép cũng kịch liệt lay động. Thân ảnh đang định nhào tới phía trước của nó lại quỷ mị lùi về sau, giống như một chiếc lá rơi bị cuốn theo chiều gió, không hề có nửa điểm sức nặng nào. Bà lui hơn trăm trượng, khi đầu bọ ngựa kia cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên cánh tay phải của mình xuất hiện một cái hố nhỏ, liềm đao vô cùng chắc chắn suýt nữa bị chọc xuyên thủng bởi một thương của đối phương. Trong lòng hoảng sợ, nó ngưng mắt nhìn về thương long thương trong tay của Dương Khai, khàn giọng nói. Thương của người là thương gì? Nó rất tin tưởng thân thể mình, mặc dù không dám nói là phòng thủ kiên cố, nhưng thứ có thể gây tổn thương cho cơ thể nó cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Uy lực của một kích kia thật sự vô cùng khủng bố, quả thật làm cho nó cảm nhận được sự uy hiếp trí mạng. Đương nhiên là thương giết ngươi rồi. Dương Khai còn chưa dứt lời thì đã vọt tới trước mặt đầu bọ ngựa rồi đâm ra một thương, thương ra như rồng. Đồng thời bản thân hắn cũng cảm thấy hơi tiếc hận. Một thương vừa rồi được hắn chuẩn bị để trực tiếp đặt lấy tính mệnh của đầu bọ ngựa. Thương long thương dùng long cốt để luyện hóa mà thành. Dù phóng mắt khắp tam thiên thế giới thì cũng là bí bảo sát phạt đỉnh cấp. Khả năng phòng ngự của đầu bọ ngựa tuy là cường hãn, nhưng cũng không thể chống đỡ nổi uy lực của cây thương này. Đáng tiếc, hắn lại thất bại trong gang tấc. Nếm qua một lần thiệt thòi, bọ ngựa kia đâu còn dám đón đỡ đòn tấn công của đối phương. Nó vội vàng lắc lư thân mình để tránh thoát. Cả người hóa thành một đạo lục quang, không ngừng vây quanh quấn lấy Dương Khai. Đao vùng vẫy chém ra từng đạo công kích theo những phương hướng không thể tưởng. Dương Khai thúc giục uy năng của thương long thương đến mức cực hạn, thương ảnh đầy trời bao phủ ly hắn một cách kín kẽ. So với đao pháp tinh xảo, hồn nhiên thiên thành của đầu bọ ngựa, thương thuật của Dương Khai gần như có thể nói là mới học mới luyện. Dù sao hắn cũng chưa từng tu luyện thương thuật một cách có hệ thống. Từ khi nhận được thương long thương thì chỉ một đường đâm chọt, kỳ xảo của hai bên căn bản là không cùng đẳng cấp. Thật ra cũng không phải hắn không xem trọng kỳ xảo, chỉ có điều khi so với kỳ xảo, hắn vẫn cảm thấy trong sinh tử chém giết, lực lượng cao thấp mới là nhân tố quyết định chiến thắng. Cho dù kỳ xảo của ngươi có mạnh hơn thì ta vẫn có thể dốc hết sức để mà phá. Nhưng hiện nay hắn mới biết ý nghĩ của mình có hơi hạn hẹp rồi. Thương long thương uy năng khôn cùng nhưng lại không thể làm gì đầu bọ ngựa này. Thân hình của đối phương trơn trượt như cá chạch. Đao pháp xuất thần nhập hóa, bất ngờ đạt tới một loại cảnh giới dị xảo phá lực khủng bố. Thỉnh thoảng nó tận dụng mọi thứ chém một đao trên người hắn, miệng vết thương liền vẩy ra một cổ máu tươi. Long thân kiên cố cũng không ngăn nổi sự sắc bén của cánh tay hình liêm đao. Cứ tiếp tục đánh như vậy, người chịu thiệt chỉ có thể là mình a. Dương Khai cảm thấy hơi run sợ trong lòng, nhưng lại không thể làm gì được. Nếu hắn muốn đi thì tùy thời có thể đi. Tốc độ của bọ ngựa này mặc dù nhanh nhưng cũng ngăn không được không gian thuấn di của hắn. Nhưng cứ rút đi như vậy chắc chắn tâm tình của hắn sẽ bị đè nén, tạo thành chướng ngại trên con đường võ đạo. Máu của người thật là mỹ vị. Trong lúc chiến đấu, đầu bọ ngựa còn có thời gian chú ý những thứ khác, chứng tỏ lúc này nó vẫn còn dư lực. Lúc nói lời này nó hơi thở dốc, giống như nhìn thấy một món ăn cực kỳ mỹ vị, làm cho nó thèm nhỏ dãi. Dương Khai một thân long huyết, võ giả tầm thường có khả năng không cảm giác được điều gì. Nhưng đầu bọ ngựa này xuất thân yêu thú, khứu giác nhạy cảm. Tất nhiên thoáng một cái, liền nhận ra điểm bất đồng. Chẳng trách, chủ mẫu muốn ta bắt sống ngươi. Lang đại gia ta sắp lập công rồi. Đầu bọ ngựa cười to, thuận theo quá trình nó chuyển động thân hình, bốn phương tám hướng đều là âm thanh vang lên. Dương Khai cảm thấy bờ môi căng cứng, không nói một lời, tập trung tinh thần đối phó công kích như cuồng phong bạo vũ của đầu bọ ngựa. Những nơi hai người đi qua, đạo khí thương mang tung hoành thiên địa. Tinh thị vốn đã tàn phá, lúc này lại đánh thành mảnh vụn. Nhưng mà thủ lâu thì tất có sơ hở. Một người một yêu đại chiến hơn nửa canh giờ. Đầu bọ ngựa rốt cuộc tìm được một cơ hội tốt. Đao gạt ra thương long thương của Dương Khai. Cả người nhào tới trước mặt Dương Khai. Đôi mắt kép lóe lên quang mang hung tàn. Đâm một đao về ngực và bụng của Dương Khai. Một tiếng phốc suy trầm đột vang. Một nửa lưỡi đao đâm vào trong bụng Dương Khai. Rồi từ sau lưng xuyên ra ngoài. Tiên huyết tung bay, sắc mặt Dương Khai hơi trắng, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười chế nhạo. Rốt cuộc, bắt được ngươi rồi. Vừa dứt lời, hắn liền hồn nhiên không để ý sự sắc bén của cánh tay hình liêm đao. Tay trái trảo tới, giữ chặt đao kia. Chỉ trong chớp mắt, ngón tay hắn liền xuất hiện vết cắt, máu tươi chảy ra đầm đìa. Bọn ngựa vốn tưởng rằng đại cục đã định, đang muốn cười to. Chợt nghe lời này trong lòng máy động, theo bản năng cảm giác được điểm không đúng. Khi nó dương mắt lên nhìn, chỉ thấy thương long thương đã đâm thẳng về đầu mình. Nó lạnh giọng cười. Muốn bắt Lang đại gia sao? Tiểu chút chích, quả thật quá ngây thơ. Đao cắm vào bụng của Dương Khai bỗng nhiên quấy một cái. Thời dịp Dương Khai bị đau, nó thuận lợi rút tay ra, bước lùi ra sau. Ngưng! Dương Khai vừa ra thương vừa quát to, một thân không gian pháp tắc được hắn thúc giục đến cực hạn, nguồn xuất pháp tùy, không gian lập tức ngưng động. Vẻ tươi cười thoáng cái cứng ngắc trên khuôn mặt của bọ ngựa, nó chỉ cảm thấy không gian xung quanh điên cuồng ép tới, làm cho tốc độ lùi về sau của nó giảm đi nhiều. Mắt thấy thương long thương kia nhanh chóng tràn ngập trong tầm mắt, nó hoảng sợ kêu to. Tiểu chút chích này quá gian trá! Mặc cho hắn dốc sức liều mạng thì cũng không thể nào nhanh bằng tốc độ đâm tới của thương long thương. Phốc suy một tiếng âm thanh giống như có một đồ vật bị nghiền nát vang lên. Giữa không trung, đầu của bọ ngựa chợt nổ tung. Thi thể không đầu không ngừng run rẩy, sau đó ngã lộn nhào cắm đầu xuống đất. Dương Khai thu hồi thương, điên cuồng phun ra một ngụm máu. Thân hình cũng không thể khống chế mà ngã xuống đất, trùng điệp nằm nhoài ra đất. Lần này đúng là thua thiệt lớn rồi. Vì một thương tất sát cuối cùng này, Dương Khai đã phải một mực che giấu, hết sức nhẫn nại, không sử dụng không gian pháp tắc một cách quá mức để hạn chế tốc độ của bọ ngựa kia. Chính là vì khiến cho nó chủ quan, rốt cuộc mạo hiểm dùng thân thể mình để dây dưa cùng đối thủ. Đồng thời sử dụng không gian pháp tắc hạn chế tốc độ của nó, đến lúc này mới may mắn thành công giết chết nó. Nếu không phải như vậy, một trận chiến này cũng không biết phải đánh cho tới khi nào. Bất quá, như vậy cũng đáng. Mặc dù mình bị thương nghiêm trọng, nhưng có thể diệt sát kẻ địch mạnh như vậy thì cũng là một loại thu hoạch cùng ma luyện đối với sự trưởng thành của mình. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy nơi bụng hắn có một lỗ máu ừng ực tuôn ra máu tươi. Toàn thân cũng có vô số miệng vết thương. Trận đại chiến này, Dương Khai bị đè ra đánh từ đầu cho tới đuôi. Đầu bọ ngựa kia chỉ trúng hai phát thương của hắn mà thôi. Một thương thăm dò, một thương mất mạng. Muốn đứng dậy, ai ngờ nội tạng trong bụng nhộn nhạo một hồi. Đau đớn tới mức làm cho người ta khó có thể chịu được. Dương Khai không thể không khoanh chân ngồi, lấy ra một ít linh đan chữa thương nhét vào trong miệng mình. Thuận thế thu thi thể của đầu bọ ngựa vào trong không gian giới chỉ. Đến lúc này hắn mới có thể lặng yên vận chuyển huyền công. Điều tức chữa thương. Thời gian chậm rãi trôi qua khoảng 5 tức sau, có tiếng bước chân nhỏ nhỏ vang. Dương Khai trợn mắt nhìn, chỉ thấy Lô Tuyết sắc mặt tái nhợt, từ bên kia đang kinh ngạc nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Lô Tuyết hiện ra bối rối. Trước đó, nàng đã thoát ra khỏi đại điện, không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi dư ba của trận chiến. Chỉ có điều cũng không biết tình hình chiến đấu của hai người như nào. Động tĩnh bên này vừa ngưng, nàng liền tới điều tra tình huống xem sao. Thật không ngờ, người thắng lại là Dương Khai. Trong khi đầu bọ ngựa kia nhìn cường đại đến mức không thể địch nổi, thì lại nằm ở một bên, thậm chí còn bị đánh nát cả phần đầu. Mặc dù nàng không nhìn thấy rõ toàn bộ quá trình chiến đấu, nhưng cũng biết được rằng một trận chiến này kinh tâm động phách ra sao. Giờ phút này Dương Khai khí tức phù phiếm, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên cũng bị thương không ít. Mím môi, Lô Tuyết từng bước một đi về phía Dương Khai. Dương Khai tỏ vẻ lạnh nhạt nhìn qua, không biết nữ nhân này muốn làm gì. Chẳng lẽ muốn thừa dịp mình trọng thương để đến báo thù hay sao? Thế nhưng bản thân nàng ta cũng là nỏ mạnh hết đà, căn bản không phát huy ra được bao nhiêu sức lực. Nếu nàng ta thật sự làm vậy, vậy thì mình nhất định sẽ cho nàng ta một kinh hỉ sâu sắc, để cho nàng ta biết rõ cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa béo. Một bước, hai bước, khoảng cách bất quá mấy trăm trượng, vậy mà Lô Tuyết phải đi gần 5 phút mới đến được chỗ của Dương Khai. Nàng ta vừa đi vừa thở hổn hển, rồi đưa tay bắt lấy Dương Khai. Dương Khai nhẹ nhàng cười lạnh trong lòng, thoáng tích góp lực lượng, vận sức chờ phát động. Trong lòng rất là kỳ quái, nữ nhân này vì sao không có nửa điểm sắc cơ? Một khắc sau, Dương Khai liền tỏ ra ngạc nhiên, bởi vì Lô Tuyết mặc dù bắt được hắn, nhưng lại không có ý tứ động thủ, mà trái lại còn đưa lưng về hắn, ngồi xổm trước mặt hắn, lộ ra bóng lưng mảnh khảnh. Hai tay bắt lấy cổ tay hắn, cõng hắn trên lưng, rồi thấp giọng nói: "Nơi thị phi không nên ở lâu." Nỗ lực đứng dậy, nàng bước từng bước một ra khỏi tinh thị. Nữ nhân này, vậy mà lại cõng hắn đi sao? Dương Khai lập tức cảm thấy hơi ngợ ngợ. Nếu như Lô Tuyết thừa cơ hạ độc thủ báo thù, vậy thì hắn sẽ không hề cảm thấy kỳ quái. Dù sao khi trước, hắn cũng đã giết chết nhiều người của Kiếm Cát, còn làm cho nàng ta sống không bằng chết. Có thể nói hai người kết thù rất sâu. Nhưng nàng ta lại có hành động như này là có ý gì đây? Dương Khai không hiểu lắm, quan hệ của mình và nàng ta là địch chứ không phải là bạn. Lô Tuyết dù sao cũng là một nữ nhân, thân thể vẫn rất mềm mại. Việc cõng một tên nam nhân hành tẩu như vậy cũng là lần đầu tiên. Bên tai truyền đến hơi thở của Dương Khai, mang tai của Lô Tuyết cũng dần trở nên đỏ thẫm. Thân hình hai người mặc dù không thua kém nhau nhiều, nhưng một tên nam nhân như Dương Khai dù sao vẫn cao lớn hơn nàng một chút. Điều này làm cho Lô Tuyết lúc đi chỉ có thể còng lưng eo xuống, thoạt nhìn rất là buồn cười. Dương Khai cũng là lần đầu bị một nữ nhân cõng lấy như vậy, nội tâm bỗng tuôn ra một loại cảm giác cực kỳ cổ quái. Bất kể ra sao thì chuyện này vẫn khiến cho hắn cảm thấy không thích ứng. Hắn đưa tay vỗ bả vai của Lô Tuyết, ho nhẹ nói: "Dìu ta đi, cho dễ." Lô Tuyết dừng lại suy nghĩ, rốt cuộc vẫn để Dương Khai xuống, vén lên một tay của Dương Khai, dìu hắn đi về phía trước. Đi chưa được mấy bước, nàng chợt lảo đảo, thiếu chút thì té xuống đất. Cũng may là Dương Khai thuận tay bắt lấy nàng. Liếc nhau, Dương Khai tỏ ra cạn lời, còn Lô Tuyết khuôn mặt hơi hồng. "Đi thôi." Dương Khai nói một tiếng. Hai người vịn lấy nhau từng bước rời khỏi tinh thị bị tàn phá này. Khi đến đây, Dương Khai vô cùng hăng hái, sát khí đằng đằng. Ai ngờ lúc quay về lại chật vật không chịu nổi. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn mình Lô Tuyết, hắn đã có thể xác định. Nữ nhân này không có sát cơ đối với mình. Nếu không, vừa rồi chính là cơ hội động thủ tốt nhất. Chương 4049. Bên trong sơn động của một khu rừng, có hai đạo nhân ảnh đang ngồi khoanh chân cách nhau hơn 10 trượng. Sơn động không quá lớn, bất quá là rất sạch, hơn nữa còn vô cùng kín đáo. Sau khi rời khỏi tinh thị của Kiếm Cát, Lô Tuyết liền dẫn Dương Khai đến nơi này. Nơi này cách kiếm cát bên kia mấy trăm dặm, cũng không phải là quá xa. Nàng cũng đã từng thấy qua sơn động này trước, cho nên một đường đi tới cũng khá là xe nhẹ đường quen. Hai người đều ngồi yên lặng chữa thương, thời gian trôi qua im ắng yên tĩnh. Nghiêm khắc mà nói, khi hai người dìu dắt nhau một đường đi từ tinh thị bên kia tới đây cũng không trao đổi gì nhiều. Dương Khai cũng không hỏi Lô Tuyết vì sao lại làm như vậy, tại sao lại không thừa dịp ra tay với mình, tại sao lại không báo thù cho đồng đội đã chết. Tâm tư của nữ nhân cũng là khó đoán, đoán đi đoán lại chỉ khiến cho mình to đầu, cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Trước sau bất quá ba ngày, Dương Khai mở ra hai mắt, một tầng khí tức triệt để khôi phục, chỗ ngực bụng bị xô xuyên qua, về cơ bản cũng đã khỏi hẳn. Hắn có thân thể bán long, khả năng khôi phục vốn cường hãn tới cực điểm. Bên trong đạo ấn hiện nay lại còn ngưng tụ lực lượng hành mộc của bất lão thụ, giúp cho năng lực khôi phục của hắn tăng thêm vài phần. Có thể nói chỉ cần không phải là vết thương trí mạng, vậy thì hắn chỉ cần tiêu tốn một chút thời gian là có thể khôi phục được. Chậm rãi, đứng dậy, trong cơ thể truyền ra một hồi âm thanh đùng đùng như rang đậu. Thoáng thư giãn gân cốt một chút, Dương Khai chỉ cảm thấy trạng thái tinh thần của mình vô cùng tốt. Trận chiến cùng bọ ngựa kia tuy là gian khổ, nhưng có thể làm cho hắn nhận thức bản thân chưa đủ, có thể nói cũng rất có thu hoạch. Quay đầu liếc nhìn sang, Lộ Tuyết vẫn còn đang chữa thương, khí tức vẫn phù phiếm như trước. Thường thế của nàng cũng không dễ khôi phục, di chứng do bị kim ô chân hỏa đốt cháy không thể nào xóa sạch trong một khoảng thời gian ngắn. Chậm rãi lắc đầu, hắn đã không còn muốn giết chết nữ nhân này. Tầm nửa ngày sau, Dương Khai đi ra khỏi sơn động, thoáng phân biệt phương hướng, sau đó phóng lên trời. Ba ngày sau, Lô Tuyết mở mắt ra ngưng thần nhìn, chỉ thấy nơi này chỉ còn một mình nàng, đã không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Bất quá, mặc dù Dương Khai đã rời đi, nhưng nàng lại phát giác được trong sơn động có thêm một vài trận pháp được bố trí đơn giản, có loại che lấp khí tức, có loại giúp che giấu hành tung. Những trận pháp này ắt hẳn do Dương Khai trước khi đi đã lưu lại cho nàng. Giật mình trong thoáng chốc, Lô Tuyết một lần nữa nhắm mắt điều tức tu dưỡng. Bên ngoài tinh thị của Xích Tinh, một đạo lưu quang vạch phá đường chân trời rồi từ tốn đáp xuống. Các đệ tử phụ trách giám sát động tĩnh xung quanh và bảo vệ đại trận của tinh thị khi thấy vậy đều thất kinh, lập tức chuẩn bị thúc giục thủ hộ đại trận. Ai ngờ bọn hắn lại phát hiện ra người xông tới vậy mà lại là Dương Khai, trong lúc nhất thời liền cảm thấy tay chân lạnh buốt, đông cứng ngay tại chỗ. Tên sát tinh này trở về rồi ư? Trước đó bên ngoài tinh thị, Dương Khai dùng sức một mình đại phá kiếm trận của kiếm cát, tiêu diệt lôi quang. Mấy vạn người bên trong tinh thị đều đã trông thấy rõ như ban ngày, sao còn không nhận ra bộ dáng của hắn cờ chứ? Mấy vị đương gia của Xích Tinh thấy lợi tối mắt, vứt bỏ Dương Khai tại thời điểm nguy nan nhất. Chuyện này không thể nghi ngờ là đã đắc tội hắn một cách vô cùng nghiêm trọng. Trước đó đông đảo đệ tử của Xích Tinh đều cảm thấy hoảng loạn, không biết bao nhiêu người lo sợ Dương Khai sẽ trở về tính sổ, vì vậy lặng lẽ rời bỏ Xích Tinh, bỏ trốn để giữ mạng. Nếu không phải do Trần Thiên Phì hạ lệnh mở ra đại trận, bất kỳ người nào rồi đi cũng đều phải nghiệm chứng thân phận một cách kỹ càng mới được cho đi. Vậy thì Xích Tinh hiện nay có thể còn bao nhiêu người? Thật đúng là khó mà trả lời. Mặc dù như vậy, nhưng các đệ tử Xích Tinh hiện nay vẫn cảm thấy vô cùng khẩn trương và bất an. Dương Khai trước đó mang theo Lô Tuyết đi đến tổng đàn của kiếm cát. Hiện nay khi Thế Như Hồng quay về, tình huống của kiếm cát bên kia ra sao có lẽ không khó đoán. E rằng đã giữ nhiều lành ít. Hôm nay sát tinh trở về, Xích Tinh nên đi đâu về đâu? Dương Khai không trực tiếp xông vào tinh thị. Khi hắn sắp đến tinh thị thì bỗng nhiên quay đầu nhìn về một phía. Ngay sau đó, hắn chợt kêu lên một tiếng nho nhỏ, lộ ra mỉm cười, rồi trực tiếp quay người đi về phía bên kia. Hắn rất nhanh liền đi tới một khe núi, dừng chân trên một cái đầu thật to. Động tĩnh này kinh động đến chủ nhân của cái đầu kia. Nó mãnh liệt ngẩng đầu, đang muốn tức giận, là bị Dương Khai dậm cho một cước, nó liền an ổn xuống ngay lập tức. Đầu quái vật khổng lồ này đương nhiên là xích dao. Dương Khai lại nhìn về một cây hố cách đó không xa, hô lên một câu. Mau, ra đây! Một trận ầm ầm vang, phảng phất như có tiếng sấm rền nổ vang trong lòng đất. Ngay sau đó địa long từ trong cây hố kia chui ra, cái miệng cực to không ngừng nhúc nhích. Dịch nhờn vung ra khắp nơi, khiến cho mặt đất xung quanh vang lên những tiếng xì xì đáng sợ. Xích dao rõ ràng rất là ghét thứ này, liền khinh thường bịt mũi. Sao các ngươi lại ở chỗ này? Có phải có ai đó đuổi các ngươi ra ngoài này hay không? Khi hắn rời đi, địa long không có rõ tung tích. Theo như lời của Quách Tử Ngôn, trong trận chiến ở Nguyên Từ Sơn trước đó, địa long khi thấy tình thế không ổn thì đã độn thổ rời đi. Đám người Lôi Quang và Kiếm Cát đã không cách nào bắt được nó, vì vậy bọn hắn đành bỏ qua. Trong khi Xích Dao thì bị bắt, sau đó được đưa tới Tinh Thị để uy hiếp Dung Khai. Dung Khai vừa dứt lời, hai đạo thần niệm liền trực tiếp truyền tới chỗ hắn. Xích Dao và Địa Long linh trí không có cao, vì vậy bọn chúng đều không thể nào nói chuyện, cũng không thể nào hóa hình người. Có điều bọn chúng vẫn có thể dùng thần niệm để gửi qua một số tin tức. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Dung Khai rõ ràng cảm thấy linh trí của bọn nó đều đã tăng lên không ít. Trước đó khi phải trao đổi cùng chúng thì hắn cảm thấy rất là tốn sức, hiện nay thì khá hơn nhiều rồi. Có lẽ chuyện này cũng liên quan tới việc phục dụng Long Huyết Đan. Long Huyết Đan mà Dương Khai luyện chế trong Thái Khư Cảnh đều là cực phẩm, chủ yếu là do Long Huyết Hoa có phẩm giai cực cao. Ngay cả hắn phục dụng cũng cảm thấy rất có ích, đừng nói là hai đầu dị thú này. Thông qua sự miêu tả của bọn chúng, Dương Khai mới biết không phải là do có người đuổi bọn chúng ra ngoài, mà là do bọn chúng không cảm thấy thoải mái khi trong Tinh Thị nên mới chạy ra. Ngẫm lại cũng đúng, chúng đều là quái vật khổng lồ, dài hơn 10 trượng. Bên trong Tinh Thị kiến trúc chen chúc, làm sao có thể duỗi mình thoải mái được. Dương Khai hơi gật đầu, cẩn thận quan sát. Thương thế của Xích Dao vốn còn chưa có hồi phục. Trước đó khi ở tại Nguyên Từ Sơn, nó bị người của Kim Cát đánh đập một cách vô cùng tàn nhẫn. Thiếu chút thì bị chém cho bay đầu. Cho đến tận thời điểm này, trên cổ nó vẫn còn vết kiếm thật to, thật lâu không thể khép. Địa Long thì trái lại, nó hoàn toàn không có gì đáng ngại. Tên này rất giảo hoạt. Lúc trước nếu như Dương Khai không dùng Long Mạch trấn áp nó, thì chưa chắc có thể hàng phục được nó. Đúng vào lúc này, vài đạo thân ảnh vọt ra khỏi Tinh Thị, vội vàng chạy tới chỗ Dương Khai. Mấy người đến đều là Khai Thiên Cảnh, nhưng bọn hắn lại không ngự không phi hành, mà là cất bước chạy vội. Người cầm đầu có hình thể to mọng, phảng phất như một tòa núi thịt. Bước chạy của hắn khiến cho mặt đất cũng phải rung động một hồi. Không phải Trần Thiên Phì thì còn là ai? Những người đi theo sau hắn cũng chính là mấy vị đương gia của Xích Tinh. Mặc dù hắn có hình thể to mọng, nhưng có thể di chuyển một cách nhanh nhẹn không nói nên lời. Ba bước, hai bước, không bao lâu sau, liền chạy tới trước mặt Dương Khai, vẻ mặt tươi cười chân thành, chắp tay nói. Chúc mừng Dương Huynh, đại triển thần uy, chiến thắng quay về. Hắn thân là một tên Khai Thiên Cảnh, lại phải xưng huynh gọi đệ cùng một tên đế tôn. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng hắn cũng hết cách rồi, người ta lợi hại hơn hắn, thật sự không thể không cúi đầu. Về phần danh hiệu Lục Đương Gia, hắn đúng là không còn mặt mũi nào để mà gọi. Âu Dương huynh đệ cầm phu nhân cùng Bối Ngọc Sơn sau lưng hắn cũng đều tiến lên chúc mừng, nhưng mà thần sắc thì vô cùng phức tạp. Ai có thể nghĩ tên thanh niên khi trước cưỡng ép gia nhập Xích Tinh lại có năng lực khủng bố như vậy? Nếu sớm biết, vậy thì bọn hắn đã tìm mọi cách nhiệt tình đối đãi, chỉ cần làm cho hắn quy phục, vậy thì Xích Tinh trong Thái Khư này làm sao phải sợ ai? Đáng tiếc bọn hắn đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, hơn nữa còn bỏ đá xuống giếng. Hiện tại dù có hối hận cũng là vô dụng rồi. Cùng làm cho mấy người bọn hắn vừa xấu hổ lại vừa phẫn nộ, chính là bọn hắn tự mình đi ra ngoài tiếp đón, Dương Khai vậy mà không thèm để ý chút nào. đối phương chỉ đưa lưng về bọn hắn, xem bọn hắn như không khí, trong khi vẫn có vẻ thân thiết hòa ái cùng hai đầu dị thú. Một lát sau, Dương Khai khoát tay, hai viên linh đan đỏ rực bay ra, rơi vào trong miệng của Xích Dao cùng Địa Long. Trần Thiên Phì thấy như vậy, trái tim liền đập mạnh một phát. Mặc dù hắn không biết linh đan kia là vật gì, nhưng chỉ dựa vào khí tức thôi cũng có thể cảm thấy được điểm bất phàm của nó rồi. Vậy mà tên kia lại tiện tay ném cho hai đầu dị thú, đúng là phung phí của trời. Ở Dương huynh à, chuyến này đi, kết quả ra sao? Trần Thiên Phì dè dặt hỏi. Dương Khai rốt cuộc cũng quay người, ánh mắt đảo qua từng khuôn mặt của những người tại đây, thần sắc nhàn nhạt, không nhìn ra được sắc thái. Nhưng khi ánh mắt của hắn quét tới, bất kể là Trần Thiên Phì hay mấy người khác, đều cảm thấy da thịt siết chặt, giống như bị một mãnh thú đáng sợ nhìn chăm chăm, tùy thời có thể tử vong. Đồng đồng, trái tim vang lên từng tiếng đập kịch liệt. Vần trán của Trần Thiên Phì túa ra mồ hôi lạnh, vẻ tươi cười mà hắn đang cố nặn ra cũng trở nên vô cùng cứng ngắc. Một hồi lâu sau, Dương Khai mới khẽ cười một tiếng. Trần đương gia, hy vọng kết quả chiến đấu của ta như nào sao? E rằng đây mới là chuyện mà Xích Tinh bên này quan tâm nhất. Nếu như Dương Khai thật sự có thể một người dẹp yên kiếm cát, vậy thì trong thái khư này sẽ không còn ai có thể là địch thủ của hắn. Còn nếu như kiếm cát có thể chống lại hắn, vậy thì hắn ít nhất vẫn còn bị chê ước một chút. Chỉ là bọn hắn dù nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng không ngờ Dương Khai đi lần này căn bản không hề tiếp xúc cùng kiếm cát. Ngược lại, hắn còn đại chiến với một đầu bọ ngựa. Nghe thấy Dương Khai hỏi như vậy, Trần Thiên Phì cười xấu hổ. Tất nhiên là hy vọng Dương huynh không gì không phá, bách chiến bách thắng. Dương Khai từ chối cho ý kiến, có quỷ mới tin lời nói của đối phương. Hắn chẳng muốn nói thêm gì, chỉ bước ra một bước, cả người đã tiến vào trong tinh thị. Lại bước ra thêm một bước, hắn đã về tới phủ đệ của mình rồi. Dương Khai để lại mấy vị đương gia của Xích Tinh lạnh run trong gió rét, chỉ cảm thấy một mảnh lạnh buốt sau lưng. Trần Thiên Phì bỗng nhiên phục hồi tinh thần, vội vàng đuổi theo. Dương Huynh à! Trong lòng hắn cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Sợ là vì Dương Khai thật sự quay về rồi. Mặc dù không biết tình hình chiến đấu giữa hắn và Kim Cát ra sao, nhưng hắn đã trở về, vậy thì Kim Cát bên kia chắc có lẽ sẽ không quá tốt. Mừng chính là vì Dương Khai vừa về liền hạ sát thủ với bọn hắn. Điều này chứng tỏ Dương Khai cũng không có ý định giết chết bọn hắn. Nếu không, với sát tính của Dương Khai, sao có thể hạ thủ lưu tình với bọn hắn được? Bất quá mặc dù người ta không có hạ sát thủ, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ nguyện ý bỏ qua khúc mắc. Xích Tinh bên này cần phải làm cho hắn thỏa mãn. Trần Thiên Phì nào dám lãnh đạm, đại đương gia đem gánh nặng tuần vong của Xích Tinh đặt trên người hắn. Nếu như hắn làm không tốt, chỉ sợ Xích Tinh sẽ bị tiêu diệt chỉ trong nháy mắt. Dương Khai đẩy cửa tiến vào trong phủ đệ, lập tức có mấy chục cặp mắt nhìn sang. Người nào người nấy cũng đều phấn chấn. Thiếu gia trở về rồi. Nguyệt Hà mỉm cười, quỳ gối nhẹ nhàng thi lễ, giống như một tỳ nữ. Thật khó có thể tưởng được, nữ nhân này lại là một vị ngũ phẩm khai thiên. Chương 4050. Dương Khai cũng đã quen rồi, vì vậy khẽ gật đầu. Dương sư huynh, bọn người Mạnh Hoành ôm quyền, một bộ tảng đá lớn trong lòng cũng đã được rơi xuống. Tỳ chức bái kiến đại nhân. Tiếng quát Tử Ngôn và sau lưng có hơn 30 người cùng nhau chắp tay. Bái kiến đại nhân, cùng nghênh đại nhân quay về. Từ người trung khí 10 phần, trong giọng nói tràn đầy kinh ý cùng bội phục. Không bội phục không được. Mấy ngày trước, bọn hắn căn bản không nghĩ tới có người có thể lấy đế tôn cảnh làm được chuyện không thể tưởng như vậy. Bọn hắn ngoại trừ Quách Tử Ngôn là lưỡng phẩm khai thiên, còn lại tất cả đều là đế tôn cảnh. Chuyện ngày đó đã để cho bọn hắn coi Dương Khai thành thần, cung bái trong lòng. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Dung Khai giơ tay lên nói. Nguyệt Hà hé miệng yêu kiều cười. Tốt cho thiếu gia, Quách thống lĩnh đã từ chức đại thống lĩnh Xích Tinh rồi. Bây giờ những người bọn hắn không phải là người Xích Tinh. Từ chức vụ đại thống lĩnh. Dung Khai liếc nhìn Quách Tử Ngôn cùng đám người sau lưng hắn, gật đầu nói. Từ chức cũng tốt, về sau các ngươi có tính toán gì? Quách Tử Ngôn ôm quyền rồi trầm giọng nói. Bọn người ti chức nguyện đi theo đại nhân, đi theo làm tùy tùng, vì đại nhân mà ra sức trâu ngựa. Nguyện đi theo đại nhân, vì đại nhân mà tận lực. Đám người cũng đồng thanh nói. Dương Khai ngầm hiểu, biết trận chiến của ngày đó, những người này đã đánh lên nhãn hiệu của mình rồi. Giờ bọn hắn đều là người của mình. Xích Tinh đoán chừng cũng không dám lưu, cho nên bọn hắn mới có thể dễ dàng thoát ly Xích Tinh như vậy. Nếu không, Xích Tinh sao cho phép đệ tử làm phản. Tính cách của Quách Tử Ngôn cũng không có tệ. Ngày đó trên Nguyên Từ Sơn đối mặt với Lôi Quang uy hiếp cũng chưa từng có chút lui bước. Ngược lại nguyện ý cùng Dương Khai đồng sinh cộng tử, có thể thấy là một người có thể tin, có thể dùng. Duy chỉ có là tu vi hơi kém, lưỡng phẩm khai thiên. Mặc dù ngày sau có chỗ tăng lên, cho ăn bể bụng thì cũng chỉ là tứ phẩm mà thôi. Nhưng lòng người là trọng yếu nhất, tu vi thấp chút cũng không sao. Huống chi, bây giờ Dung Khai cũng cần một ít nhân thủ để xử lý một chút việc vặt. Vì vậy hắn lập tức gật đầu. Tốt, nếu đã như vậy, vậy các ngươi từ giờ đi theo ta. Cái khác ta không dám hứa, chỉ có một. Chỉ cần các ngươi thành tâm thật lòng, ta tất không có phụ các ngươi. Đám người tinh thần đại chấn, tất cả đều hô to. Đa tạ đại nhân. Mọi người hớn hở ra mặt, có Dương Khai tôn đại thần này che chở. Trong thái khư này, địa vị của bọn hắn cũng như nước lên thì thuyền lên. Ngày sau còn cần sợ ai? Chúc mừng Quách thống lĩnh, rốt cuộc đã được như nguyện rồi. Nguyệt Hà hé miệng cười, Quách Tử Ngôn mặt mò đỏ bừng. Nguyệt Hà cô nương chớ có giễu cợt ta, ngày sau còn nhờ cô nương dìu dắt nhiều hơn. Ngưng cười, Nguyệt Hà lấy ra một viên không gian giới chỉ đưa cho Dương Khai. Đây là đồ vật của những người mà ngươi đã giết, đều đã thu thập cho ngươi, cũng đã phân loại xử lý tốt rồi. Dương Khai tiện tay tiếp nhận, liếc mắt nhìn, thần sắc bất động thu vào. Nguyệt Hà có hơi kinh ngạc, đồ vật trong này cũng không ít, dù sao cũng là của 3.000 người, nhất là mấy không gian của trung phẩm khai thiên. Từng tên đều giàu chảy mỡ, vốn cho rằng Dương Khai lấy được sẽ mừng, ai ngờ một chút phản ứng đều không có. Chẳng lẽ thu hoạch trên Nguyên Từ Sơn đã đủ cho hắn hài lòng rồi sao? Đang lúc kinh ngạc, lại nghe Dương Khai nói. Vừa vặn, các ngươi có kinh nghiệm này, còn cần các ngươi phải mệt nhọc một phen. Dứt lời, Dương Khai vung tay, tiếng đình đường bên tai không dứt. Trong sân, trong nháy mắt thêm ra một đông lớn không gian giới chỉ, như núi nhỏ chất trước mặt mọi người. Tất cả mọi người khiếp sợ, kinh hãi không nói nên lời, ngây ngốc nhìn, sâu trong nội tâm là chấn động tột đỉnh. Không gian giới chỉ trước mặt này đâu chỉ có hơn vạn cái, mấy vạn cái cũng có. Thiếu gia, đây là đã giết chết bao nhiêu người? Nguyệt Hà run giọng hỏi. Nàng muốn khóc rồi. Vị đại thiếu này sát tính quá là nặng đi. Đi tổng đàn kiếm cát một chuyến, làm sao lại giết nhiều người như vậy? Chẳng trách, trước đó tiếp nhận không gian giới chỉ, Dương Khai không có chút phản ứng. Trên tay Dương Khai lại có đồ vật của mấy vạn người, sao có thể để cho hắn có phản ứng? Mấy người Quách Tử Ngôn đều choáng váng, cũng như Nguyệt Hà. Một không gian giới chỉ này chính là đại biểu cho một mạn người. Mấy vạn không gian giới chỉ tương đương mấy vạn người. Dương Khai vừa đi một lần, chỉ là 3-4 ngày đã có nhiều người như vậy mất mạng trên tay hắn sao? Giật mình trong lòng, vì đại nhân này sẽ không phải là sát tính nổi lên, tàn sát sạch toàn bộ người trong tinh thị ư. Nếu thật như vậy, đây chính là chuyện quá ghê gớm. Tình hình có hơi phức tạp, sau này ta sẽ nói cho ngươi. Quách Tử Ngôn. Dương Khai hô. Dạ, có ti chức. Quách Tử Ngôn nghiêm nghị đáp. Dẫn người phân loại đống không gian giới chỉ này đi, như trước. Dạ vâng. Quách Tử Ngôn lặng lẽ nuốt nước bọt. Mấy chục người bọn hắn chỉnh lý mấy vạn không gian giới chỉ cũng là một đại công trình. tối thiểu phải tốn mất 10 ngày nửa tháng. Ta cùng tới hỗ trợ, Mạnh Hoành nói. Dương Khai gật đầu. Làm phiền Mạnh Huynh. Mạnh Hoành bật cười. Ai, Dương Huynh, nghiêm trọng rồi. Được ngươi ban thưởng Thái Dương Chân Hỏa. Mạnh Mỗ vô cùng cảm kích. Chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Lưu lại bọn người Quách Tử Ngôn cùng Mạnh Hoành chỉnh lý không gian giới chỉ. Dương Khai gọi Nguyệt Hà vào trong đại sảnh. Nguyệt Hà dâng trà, vội vàng cuống cuồng nhìn hắn. Đại thiếu à, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi sẽ không thật sự đồ sát cả một cái tinh thị đi. Giết chút người thì không tính là gì, nhưng nếu Dương Khai đồ sát cả một tinh thị, vậy quá không nên rồi. Sợ rằng ngày sau sẽ sinh ra tâm ma, rơi vào trong ma đạo. Nàng sao có thể không khẩn trương? Làm sao có thể chứ? Đã nói với ngươi rồi là có chuyện hơi phức tạp. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trước khi ta đến, tinh thị đó đã bị san bằng. Tất cả mọi người đều chết, không còn một ai. Những không gian giới chỉ kia là ta nhặt về mà thôi. Nhặt về? Nguyệt Hà lập tức im lặng, vận khí này cũng quá tốt. Chạy tới một chuyến nhặt được mấy vạn không gian giới chỉ, đúng là phát tài. Nhưng rất nhanh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Kiếm các tinh thị bị san bằng. Người nào có loại bản sự này? Mấy thế lực trong tinh thị vốn cũng không tính quá mạnh. Kim Cát xem như lợi hại nhất, ai có thể san bằng bọn hắn? Là Thú Triều. Không phải Thú Triều đơn giản, tình huống cụ thể thì ta không thấy được. Các chủ Kim Cát cũng chết, tất cả mọi người không ai sống sót. Cái gì? Các chủ Kim Cát đã chết rồi sao? Lần này Nguyệt Hà thật sự chấn kinh, nàng cũng biết vì các chủ kia là lục phẩm khai thiên, nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Phóng nhãn các đại động thiên phúc địa đều là nhân vật nhất lưu, vậy mà cũng chết sao? Làm sao ngươi nhận ra đó là các chủ Kiếm Cát? Là Lô Tuyết nói, bằng không ta nào biết. Dương Khai buông chén trà xuống, cười hằng hắc. Ngươi sợ là nghĩ không ra, các chủ Kiếm Cát là chết trên tay ai? Nguyệt Hà một mặt trưng cầu, Dương Khai cũng không có dài dòng. Thiên Nguyệt Ma Chu. Nghe vậy, Nguyệt Hà biến sắc, hiển nhiên cũng biết Thiên Nguyệt Ma Chu là gì. Đây chính là thượng cổ thánh linh. Tồn tại đỉnh phong của thế giới này chỉ có thượng phẩm khai thiên mới có khả năng chống lại. Lúc thu thập không gian giới chỉ, ta còn gặp được một tên Đường Lang Đầu. Dương Khai vừa nói vừa ném thi thể của Đường Lang ra ngoài. Nguyệt Hà thấy thi thể không đầu, toàn thân trên dưới toàn một màu xanh biếc. Hai cây đao sắc bén không gì sánh được. Xương đùi có gai ngược, tuy là hình người, nhưng mà bảo lưu đầy vết tích của yêu thú. Tên này không đơn giản, ta bị hắn làm cho trọng thương, dưỡng 3 ngày mới khôi phục được. Dương Khai gõ gõ ngón tay lên bàn. Hắn có thể gây thương tổn cho ngươi được sao? Nguyệt Hà kinh ngạc, sau đó nét mặt hồ nghi. Thật là kỳ, nếu có thể làm cho ngươi bị thương, vậy thực lực của hắn tất nhiên không tầm thường. Làm sao còn như này, sớm đã hóa hình rồi mới đúng chứ. Ta cũng rất tò mò, cho nên mang về cho ngươi nhìn. Ngươi đối với thái khư này biết được bao nhiêu? Nguyệt Hà ngưng trọng lắc đầu. Ta cũng không biết nhiều. Trước kia chỉ từng nghe nói thái khư mê vụ trấn càn khôn. Trong thái khư không có khai thiên. Trong này đến cùng ra sao? Chỉ có những người đã từng tới nơi này bình an rời đi thì mới biết. Thiên địa pháp tắc thái khư này cực kỳ kỳ quái. Dị thú như xích dao và địa long thực lực cũng xem là tốt, nên đã sớm hóa hình rồi mới đúng, nhưng mà luôn không có hiện ra linh trí. Có lẽ bởi vì pháp tắc cổ quái của nơi này. Đường Lang, nửa người nửa thú này chắc cũng là như vậy đi. Dương Khai gật đầu. Cũng chỉ có loại khả năng này. Trong thái khư này có thánh linh, nơi này thật sự không đơn giản như chúng ta tưởng. Ngay cả Kim Cát đều bị Thú Triều hủy diệt, Xích Tinh cũng không quá an toàn. Không nói tồn tại kinh khủng như thánh linh, chính là chỉ cần thêm mấy đầu bọ ngựa này, Xích Tinh cũng không nhất định chống đỡ được. Đây là thứ có thể thương tổn được Dung Khai, người bình thường căn bản khó mà ngăn được. Nguyệt Hà thậm chí hoài nghi lấy bản lãnh của nàng có thể chống được dù là một lát hay không. Vô luận ra sao, về sau đều phải cẩn thận hơn. Dung Khai căn dặn nàng. Đang suy nghĩ đường lui, vạn nhất ngày nào đó thật sự bị một thánh linh ngăn, còn có cơ hội thông dong rút lui. Hai người đang nói chuyện, Trần Nguyệt bỗng từ bên ngoài đi vào, cẩn thận từng ly từng tí quan sát sắc mặt của Dương Khai, rồi nói khẽ. Đại nhân, mấy vị đương gia xích tinh ở bên ngoài xin được cầu kiến. Kết thúc tập 837 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.